Kề vai nhau đi dưới ánh sao khuya, em nhìn anh thì thầm khẽ nói. Một ngày xa nhau anh còn yêu một người, một người nơi đây mong chờ anh bao đêm. Anh yêu em yêu đến hết cuộc đời, như vì sao một đời xa xa. Dù cho mưa rông sao vẫn chiều lung linh sáng tỏ đường anh đi. Kề vai nhau đi dưới ánh sao khuya, em nhìn anh thì thầm khẽ nói. Một mai xa nhau em còn yêu một người, một người nơi đây mong chờ anh bao đêm. Anh yêu em yêu đến hết cuộc đời, như vì sao mùa đông xa xa. Dù cho mưa giông sao vẫn chiều lung linh sáng còn đường anh.